Chương 531, là vâng đúng ạ lịch tớ để cho ngươi tới đón ta đi, ta còn hơi có chút sự tình, để ta thuộc cùng ngươi đi một chuyến đi. Bởi tin tưởng sủ dìm ở Hỏa Kỳ đi tới nơi này mục đích, Long Hy Thược cũng sẽ không phế lời nói, trực tiếp đem Hắc Dực thiếu nữ mẹ lò đi triệu hồi ra tới. Cách đó không xa trong quán cà phê cũng truyền ra bốn đạo ngạc nhiên tiếng hô. Đối với mẹ lò đi xuất hiện, Niệu Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ đầu tiên là có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thì khôi phục lại. Ở ạ cả đệ Mỹ City bên trong năng lực đủ loại, như vậy năng lực cũng không thể để cho nàng cảm giác được kinh ngạc, nhiều nhất cũng gần là đối với đột nhiên xuất hiện người bên cạnh mình ý thức phản ứng mà thôi. Nhưng là thống quát quản lý trưởng mệnh lệnh làm Niệu Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ có chút hơi khó nhìn Long Hy Thược. Nàng còn là lần đầu tiên thấy có người dám ở như vậy mệnh lệnh cũng không đi tự mình thấy thống quát quản lý trưởng, hơn nữa cũng vẹn vẹn phái đi một cái thuộc thật không biết nên nói là cuồng vọng đây, vẫn là hay là thân phận đặc thù yên tâm đi, nàng là tuyệt đối có năng lực đại biểu ta, tin tưởng ạ lịch tờ cũng sẽ không ngại. Long Hy Thược nói xong cùng mẹ ló đi liếc nhau một cái, hai người đồng thời gật đầu, sau đó đưa ánh mắt dồn dập lạc hướng như sụ dìm ở Hoa Kỳ. Vậy được rồi, chứng kiến ánh mắt hai người. Niệu Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ cũng biết là có ý gì, muốn khuyên thoại ngữ cũng nuốt đi, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, như vậy chúng ta đi trước. Theo Niệu Sụ Dìm ở Hỏa Kỳ cùng mẹ lò đi sau khi rời khỏi, Long Hy Thược cảm giác là thời điểm đi tìm cái tù mạ, dù sao cái tù mạ vốn có thêu hoa thể chất, chu vi thường thường có nữ hài tử quay chung quanh, điều kiện như vậy làm sao có thể không lợi dụng một đây, tù mạ phụ trách hấp dẫn. Mà đem mọi sự tình liền do tự mình tiến tới làm ân ân quyết định chủ ý sau đó, Long Hy Thược rồi rời đi, nhưng lúc rời đồng thời cũng không có quên hướng về phía vẫn bí mật quan sát chính mình tổ bốn người lên tiếng. Chào hỏi nha, chúng ta bị phát hiện lẽ nào là tầm mắt của chúng ta quá mức mảnh liệt bị phát hiện? Bốn người vội vàng đem đầu nhỏ lùi về chỗ ngồi của mình. Một lát sau khi các nàng lần nữa nhìn về phía viên kia cây thời điểm, Long Hy Thược thân hình sớm đã không thấy tăm hơi. Đã kinh không hề sao, thật là người này rốt cuộc là người nào a? Kế đó mấy người dự định đi trong trò chơi vượt qua chưa thời gian, bất quá đi ở đường mấy người rõ ràng đều lòng có chút không yên dáng vẻ, trong đầu luôn là thường thường hiện lên gương mặt đó bảng cùng cặp kia quỷ dị đôi mắt, bất quá mấy cô gái cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau không có ở đề cập mới vừa sự tình. Ở đi đến trong trò chơi đường các nàng nhận được đường nhân viên công tác truyền đơn, y hát nhìn kỹ truyền đơn bên trong dùng, nhỏ giọng đọc đi ra, mới mở có thể lệ bánh cửa hàng, trước 100 vi khách nhân tiễn đoa quá vật biểu tượng làm lễ vật, cái này giá rẻ lễ vật tính là gì mà, hiện tại nơi nào còn sẽ có người bị loại đồ chơi này dẫn đi qua a? Xạ kẻn gì cổ có chút hết trô nói rồi, nói lời này đồng thời không có xem đường nàng một lát đụng vào mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ thân. À, xin lỗi nói xong có lỗi với nàng lại phát hiện mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vô cùng nghiêm túc nhìn phần này truyền đơn. Thoạt nhìn rất có hứng thú bộ dạng. Mị xạ ca học tỷ một bên ỉ hạt cà gì cũng hơi nghi hoặc một chút. Làm sao vậy tỷ tỷ? Đại nhân củ rổ cổ xì dì bu lại xem xong rồi bên trong nội dung cũng là gương mặt tiêu ý. A kéo, ngươi đối với có thể lệ cửa hàng bánh có hứng thú còn là nói đối với nhất định phải thu thập đủ lễ vật cảm thấy hứng thú. A ngươi ngươi đang nói cái gì? A rất rõ ràng bị nói chúng tâm sự mị xạ ca mị cổ tỏ đỏ mặt chạy tới vừa đem túi sách ôm vào trong lòng. Ta mới sẽ không đối với hoa quá gì gì đó bởi vì đây chính là hết, động vật lưỡng thế à, người nào thế giới sẽ có nữ hải tử bắt được cái. Kia cao hứng thế nhưng rất nhanh nàng đã nói không ra tới bảo, bởi vì ở bọc sách của nàng rũ một cái dây chuyền, chính là nàng vừa mới nhắc tới lượng thế loại động vật vật biểu tượng hoa quá, nhất thời còn lại ba nữ tử dồn dập xoay người sang chỗ khác cười trộm. Đồng thời, các nàng đối với cái kia kỳ quái thiếu niên sự tình cũng tạm thời đặt ở một bên. Hoa, wow, thật là nhiều người a, cuối cùng các nàng bốn cái vẫn là tới nơi này cái tiểu thương tiệm. Tại sao phải có nhiều như vậy tiểu hài tử? Ý hạt cà gì có chút không rõ. Đang ở các nàng bên cạnh một vị rõ ràng là người phụ trách nữ tính hô to, thời gian nghỉ ngơi là một giờ đồng hồ, xin không cần đi quá xa địa phương nha. Như vậy các nàng liền hiểu, lại đến thành phố học viện muốn chiêu thu mới xính lúc. Xem ra chúng ta tới thời cơ cũng không tốt đây. Ta đi trước chiếm cái băng dài đi. Như vậy ta cũng đi đi, xa kèn phần của chúng ta liền nhờ ngươi mua qua đi trả tiền cho ngươi. Nói ý hạt cái gì cùng cụ rổ cổ xì gì ấy liền rời đi đội ngũ. Cái kia, phải cùng ta đổi một cái trình tự sao? Nhìn phía trước còn rất nhiều người đang xếp hàng, mà mì xạ cả mì cổ tỏ khuôn mặt thì là hơi chút hơi không kiên nhẫn, xạ kẻn gì cổ đề nghị. A mì xạ cả mì cổ tỏ biểu tình rõ ràng sáng ngời, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục, kỳ thực không cần thay đổi cái gì chính tự, ta chỉ muốn mua đến có thể lệ bánh là được rồi. Mì xạ cả mì cổ tỏ nỗ lực làm bộ một bộ ta không thèm để ý dáng vẻ, rất rõ ràng nàng là ngạo kiểu. Bất quá cuối cùng mì xạ cả mì cổ tỏ rốt cục nếm được sơn đờ giờ hậu quả. Đến khi đến phiên các nàng thời điểm, hoa quá đã kinh thừa lại người cuối cùng, mà xạ kẻn dị cổ rất may mắn liền trở thành người cuối cùng kia. Nô phát sinh một tiếng bi minh bi thương than khóc mỉ xạ cả mỉ cổ tò một lát quỳ ở trên mặt đất, thần tình không nói ra được thất lạc, như nếu như vừa rồi chính mình không chậm lại lời nói như vậy cái kia hoa thái nhất chắc chắn là mình cái kia xạ kẻn dị cổ chứng kiến như vậy mỉ xạ cả mỉ cổ tò có chút không đành lòng. Ngược lại đối với cái này cái vật kỷ niệm mình cũng không là vô cùng thích, vì vậy liền đem cái kia hoa quá đưa cho nàng, không ngại lời nói, cái này liền thật, thật vậy chăng xạ kẻn. Dì cô lời còn chưa nói hết, mị xạ cả mị cổ tỏ liền một lát cầm tay nàng. Ngay thường nhìn kích động như thế mị xạ cả mị cổ tỏ, xạ kẻn dì cô cũng có chút không biết làm sao. Sau đó hai người ở cách đó không xa ghế dài phát hiện ý hạt cùng cụ rổ cổ hai người. Đem có thể lệ bánh đưa cho hai người sau đó, mấy người liền ngồi chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm đứng lên. Di lúc này, y hạt cũng là phát hiện vấn đề, bên kia cái kia ngân hàng, vì sao đại ban ngày còn rơi bảo vệ miệng cống đâu. Quả nhiên ở tiếng nói của nàng vừa liền truyền đến một tiếng nổ, ngân hàng cửa bị nổ tung, ba cái che mặt nhân sách cặp lên từ trong ngân hàng vọt đi ra. Chứng kiến một màn như thế, cụ dồ cổ si di hay một ngụm nuốt trong tay có thể lệ bánh vọt tới. Ihaz, người phụ trách liên lạc cảnh bị viên cùng xác nhận nhân viên bị thương, mời nắm chặt nói từ váy trong túi lấy ra tác phong và kỷ luật ủy viên phù hiệu trên tay áo. Cù dồ cổ mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ vừa định đi qua hỗ trợ, bất quá lại bị cù dồ cổ ngăn cản. Cái này không thể được, tỷ tỷ đại nhân, duy trì thành phố học viện trị an là chúng ta tác phong và kỷ luật ủy viên công tác, lần này mời nhiều chú ý một chút cử chỉ đây đứng lại ta là tác phong và kỷ luật ủy viên. Các ngươi phá hư của công cùng với cướp đoạt ngân hàng tội phạm hiện hành, ta muốn bắt các ngươi cụ rổ cổ xì dì ngăn ở ba người trước mặt có vẻ uy phong lấm lấm. Thế nhưng ba tên này chứng kiến cụ rổ cổ xì dì sau đó lại phá lên cười, tiểu quỷ này làm cái gì, lẽ nào tác phong và kỷ luật ủy viên không đủ nhân viên sao này, tiểu muội muội không nhanh lên qua một bên hóng mát lời nói sẽ bị hiệt bị thương a nói một cái tên cướp liền vào tới. Tuy là cái kia tên cướp thân thể rất và vỡ. Người này thoạt nhìn rất là uy mãnh nhưng là lại bị cụ rổ cổ xì dì ba hai giải quyết cho. Lúc này cái kia la mờ mờ tờ Nam Hải tử sự kiện bị kích phát, còn dư lại mấy người bắt đầu chia đầu đi tìm cái kia tiểu quỷ, mà cụ rổ cổ xì dì cũng rất nhanh giải quyết một cái khác lẹ vẻo ba phát hỏa năng lực giả, đồng thời dùng đinh thép đưa hắn đóng vào mà. Đương nhiên theo kịch tình quán tính, cuối cùng vẫn là xạ kẻn gì cổ tìm được rồi cậu trai kia. Ở lôi kéo trong cái kia tên cướp gấp gáp, một cước liền hướng hai người đạp tới, xạ kẻn gì cổ xem ra thế không tốt vội vã đem con ôm nói trong ngực của mình đóng con mắt chuẩn bị thay đứa bé này bị một đá cụ rổ cổ thấy như vậy một màn mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ trong thanh âm mang theo tức giận, kế đó chính là ta cá nhân đánh nhau thời gian, xin lỗi, ta muốn ra tay. Nói ở thân thể của hắn quấn quanh nổi lên làm sắc điện quang. Ta nhớ ra rồi. Tác phong và kỷ luật ủy viên trong có một chỉ cần bị nàng bắt lại liền xong đời, vô luận thể xác và tinh thần đều sẽ bị trà đạp tới lại xuất hiện không thể kinh khủng nhất dịch chuyển không gian năng lực giả lúc này bị cụ rổ cổ xì dì đóng vào mà tên cướp đột nhiên lên tiếng, bất quá bên trong dung làm cho cụ rổ cổ xì dì không biết nói gì. Tên cướp cũng không để ý tới nàng mà là tiếp tục nói ra. Hơn nữa còn có cái làm cho cái không gian kia rời đi năng lực giả thể sắc và tinh thần đều trở thành tù binh tối cường bị gì theo hắn kể rõ. Mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ từ trong túi móc ra một viên trò chơi thay mặt tiền, người điện lưu bắt đầu hướng về tay trái vọt tới. Không sai, một vị kia chính là nằm ở thành phố học viện 230 van ở nhân đỉnh, bảy vị lẹ vẻo năm ở giữa đứng hàng thứ ba cụ rổ cổ xì dì sùng bái nhìn cách đó không xa mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ. Mà mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ nhìn đang ở hướng cùng với chính mình đụng tới ô tô hướng ném ra trong tay tiền xu bất quá vừa lúc đó một người mặc bạch sắc phục sức thiếu niên tóc vàng cũng là hoành xông vào con đường này, đi tới hai người trung gian vị trí, mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ ý thức muốn đỉnh, đáng tiếc lại phát hiện tiền xu đã bị mình bắn. Đi ra chết tiệt ở bắn ra đi cái kia khoảnh khắc Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ liền tức giận mắng một tiếng. Một viên ở so vơ y bình thừa NG con ở bình thừa NG hơn tiền xu, kết quả tiền xu giống như đạn pháo một dạng bay vụt đi ra ngoài, đó là siêu việt vận tốc âm thanh gấp 3 tốc độ, tiền xu phía sau còn xuất hiện một cái ngọn lửa thật dài. Thật là, loạn đạn tiền xu lời nói nhưng là rất nguy hiểm đang ở đạo kia ngọn lửa gần trúng mục tiêu thời điểm, Long Hy Thược vươn một tay. Gắt gao đem đạo kia ngọn lửa ổn trộm vào trong tay chính mình, dư uy mang theo trùng kích làm cho Long Hy Thược cây cối chung quanh cùng rào chắn lung lay sắp đổ. Ezreelgunzelgun mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ tỷ tỷ đại nhân, thường bàn tiệc trung học vẫn lấy làm hào tối cường không không vô địch di điều này sao có thể tỷ tỷ đại nhân lúc này còn đang là này vẫn lấy làm hào cụ rổ cổ xì gì thấy như vậy một màn, thanh âm cũng là đột nhiên để cao bãi đủ. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cũng là có chút khó tin xem cùng với chính mình tuyệt kỹ bị dễ dàng như vậy ngăn cản tới. Ừ mới vừa tên Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cùng ý hạt đám người thấy được cái kia bắt mắt đôi mắt. Bên này người bởi vì Long Hy Thược tham gia mà rơi vào thất thần cha nở dê thà y, bất quá cái kia lái xe tên cướp cũng là không chút nào như vậy giác ngộ, lớn tiếng hét to, đi chết đi su tiểu quỷ không muốn chống đỡ đường của ta vừa nói, một cước đạp mạnh chân ga. Ô tô lấy rất nhanh tốc độ đánh về phía Long Hy Thược. Cẩn thận mặc dù đối với Long Hy Thược đột nhiên tham gia cụ rổ cổ xì dịch phi thường bất mãn, nhưng chứng kiến tình huống như vậy, nàng vẫn như cũ lớn tiếng nhắc nhở. Mắt thấy ô tô hướng mình chạy như bay tới, Long Hy Thược nhàn nhã xoay người, ở ô tô gần đụng chạm lấy chính mình thời điểm, ngẩng chân trái rơi xuống đến, hung hăng nện ở xe hơi lối vào. Loảng xoảng hắt xì kèm theo sắt thép biến hình lúc đè ép tiếng ma sát. Chiếc kia trước còn hoàn hảo không hao tổn ô tô lối vào đã hoàn toàn hãm sâu tới mặt đất chi, dường như chiếc xe này ngược lại chồng vào nhập vào mặt đất giống nhau, bên cạnh đường ra nẻ vẫn kéo dài đến mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ chân lúc này mới đình chỉ. Mà chịu đến cổ lực lượng này, toàn bộ thân xe cũng xảy ra nghiêm trọng biến hình, vặn vẹo cái giá đem tên kia tên cướp nhốt ở bên trong, để ép bên trong thỉnh thoảng phát sinh thảm thiết tiếng kêu rên. Loại tình huống đó tựu như cùng rơi vào bẫy dập con mồi giống nhau. A cứu mau cứu ta cứu, người cứu mạng nhìn trước mắt thiếu niên mặt bên gương mặt mang theo mỉm cười, tên kia tên cướp đột nhiên hướng thấy cái gì kinh khủng thứ gì đó, phía trước tiếng kêu rên cũng thay đổi thành có chút khàn khàn vùng vây dây chết. Bất quá đối với tên này tên cướp cầu xin giúp đỡ, Long Hy Thược nhưng không có một tia muốn ý động thủ, ngược lại đem hai tay ôm ở trước ngực. Khuôn mặt lộ ra một vẻ nhạt hầu như không nhìn thấy tàn nhẫn mỉm cười. Nhìn con ngồi ở trong bẫy dập vùng vây dây chết là một loại gì dạng tâm tình tâm địa thiện lương nhân có lẽ sẽ cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng thiết cái này bẫy dập người nhưng tuyệt đối sẽ không loại nghĩ gì này, huống chi Long Hy Thược cùng thiện lương hai chữ này là tuyệt đối kéo không quan hệ. Lúc này, nghe được tiếng kêu thảm thiết cụ rổ cổ xì rẻ vội vàng đi tới báo phê ô tô trước mặt, ở phát hiện bên trong tên cướp chỉ là bị thương nhẹ sau đó, thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy là bọn họ là tên cướp không có sai, nhưng thân là tác phong và kỷ luật ủy viên cũng không có cướp đoạt bọn họ sinh mạng quyền lợi. Này, người cao y tên Na Y không muốn đột nhiên từ ửm cụ rổ cổ xì rẻ vừa định quát lớn Long Hy Thược vài câu, bất quá rất nhanh thì trường đại con mắt, bị Long Hy Thược vây quanh ở trước ngực cánh tay phải phù hiệu trên tay háo hấp dẫn. Tác phong và kỷ luật ủy viên không? Không đúng cái này phù hiệu trên tay áo làm sao có thể có màu đỏ chính như cụ rổ cổ xì dịch phát hiện như vậy. Long Hy Thược cánh tay phải phù hiệu trên tay áo đích thật là màu đỏ không sai. Bất quá đó cũng là chính thức tác phong và kỷ luật ủy viên phù hiệu trên tay áo cụ rổ cổ phát xảy ra cái gì sự tình lúc này mỉ xạ cả mỉ cổ tỏ cùng ý hạ dị, xạ kẹn gì cổ đều chạy tới. Các nàng cũng phát hiện Long Hy Thược người phù hiệu trên tay áo, không khỏi hỏi cụ rổ cổ. Hắn chính là tác phong và kỷ luật ủy viên sao làm lại không có đã nghe ngươi nói hơn nữa hắn không phải ban ngày chúng ta ừ xem ra chính thức mệnh lệnh còn không có đạt được các ngươi nơi đó đây, như vậy thì để cho ta trước giờ nói rõ một đi, đây chính là tác phong và kỷ luật ủy viên phù hiệu trên tay áo không sai, bất quá cái này cùng cụ rổ cổ phù hiệu trên tay áo có chút bất đồng. Ở hôm nay, thông quát quản lý trưởng mới nhất gây dựng cái này đặc biệt tác phong và kỷ luật ủy viên. Vì phân chia nguyên bản nhan sắc sẽ dùng màu đỏ Long Hy Thược hướng về bốn người giải thích đồng thời, cũng quan sát tỉ mỉ lấy các nàng, phát hiện ngoại trừ pháo tỉ có chút khuôn mặt hồng thần tình ở ngoài, những người khác đều rất nghiêm túc nghe cùng với chính mình giải thích. Đặc thù như thế nào đặc thù ha ha, vì ứng đối kế đó đô thị bên trong học viện bộ phận, hoặc là bởi vì ngoại giới nhân tố mà dẫn phát một hệ liệt vấn đề, mà xây dựng đặc biệt tổ chức, đồng thời cũng phụ trách hiệp trợ các người, đang đối mặt một chút cực đoan sự tình thời điểm, chúng ta có thể có quyền vận dụng vũ lực. Long Hy Thược nói tới chỗ này đồng thời, cũng đưa ánh mắt phiết hướng báo hỏng trong xe hơi, vẫn còn ở không ngừng cầu cứu tên kia tên cướp. Chứng kiến Long Hy Thược trong con ngươi cái kia lóe lên một cái rồi biến mất băng lánh nhãn thần, như vậy từ bắt đầu vẫn kêu cứu tên cướp ngoan ngoãn NGM mì hệ NG lại thanh âm huyên náo cuối cùng cũng đã không có. Có như thế quyền lợi đây là vì thêm gió mạnh kỷ ủy viên trách nhiệm cùng chức quyền sao? Hơi chút ngấm lại, cụ dồ cổ CGI cũng có chút lý giải mặt vì sao muốn làm như vậy nguyên nhân. Tuy là tác phong và kỷ luật ủy viên tên rất là uy phong, thế nhưng đang xử lý một chút đẳng cấp cao năng lực giả lúc, rõ ràng có chút lực bất tòng tâm, chiến đấu năng lực rõ ràng không đủ. Mà Long Hy Thược xuất hiện, có hay không liền ý nghĩa đó là tác phong và kỷ luật ủy viên dành riêng chiến đấu bộ đội đây đang ở cụ rổ cổ xì dịch phỏng đoán thời điểm, này đến chậm cảnh bị viên rốt cục chạy tới nơi này, dập tắt lửa, cứu người, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Mà Long Hy Thược bên này, mấy người thay đổi một cái địa phương tới đón lấy thảo luận phía trước vấn đề. Ta gọi Long Hy Thược, gọi Hy Thược là được rồi. Ngươi chào ngươi ta là ý hạt cả gì? Sau đó mấy hợp nhân lẫn nhau đều làm giới thiệu, nhìn mấy người mặt thần tình, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ bỡn cợt các nàng một. Gì tại sao ta cảm giác chúng ta là không phải tại trước đây gặp qua dường như ở cái gì địa phương làm bộ rất dáng vẻ nghi hoặc, Long Hy Thược méo một chút đầu. A làm sao sẽ bị hiện đây ha ha, chúng ta có thể là lần đầu tiên gặp mặt A Mỹ xả cả Mỹ cổ tỏ người thứ nhất vội vàng cắt đứt Long Hy Thược hồi ức. Liền, là được xả kẹn gì cổ cũng theo sát mà phụ họa. Mấy cô gái làm sao dám thừa nhận từng kinh dình coi quá cái này thực sự đây, dồn dập biểu thị chính mình chưa từng thấy qua. Mà nhìn mấy cô gái có chút mặt đỏ, thêm có chút thần tình lúng túng, Long Hy Thược cung dung cười. Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ đám người chứng kiến Long Hy Thược cũng không tiếp tục ở tính toán chuyện này, dồn dập thở dài một hơi. Các nàng còn thật có chút sợ chuyện này bị những người khác biết, bốn một cô gái rình coi một nam hài tử, cái này ít nhiều có chút vừa lúc đó, cú dồ cổ xì gì hay cũng là đúng lúc hóa giải phần này xấu hổ. Vừa mới ngươi nói các ngươi nói cách khác cái này bao trùm cùng tác phong và kỷ luật ủy viên chi tổ chức. Không chỉ có một mình ngươi lúc này cụ rổ cổ xì gì đã kinh tin Long Hy Thược nói lời nói, dù sao ở chỗ này còn không có người nào học sinh hoặc là tổ chức dám tùy tiện giả mạo tác phong và kỷ luật ủy viên. Hơn nữa nhìn Long Hy Thược mặt thần tình, cũng không giống là đang nói dối. Ừ, kỳ thực hiện nay chỉ có hai người mà thôi, bởi vì chúng tuyển điều kiện có chút hà khắc, cho nên ngay từ đầu cũng chỉ có hai người chúng ta. Long Hy Thược có chút bất đắc dĩ giang tay. Cái kia điều kiện gì nghe nói có điều kiện hà khắc, mấy cô gái đều hứng thú. Điều kiện chỉ có một, đó chính là thân là lẹ vẹo 5 năng lực giả.